Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, bên kia Lam đội một bên, thì học thân cũng dần dần nhíu mày, bọn họ bên này đảo không đến mức giống Khúc Vân kia giúp tân. Nhân giống nhau ở sức sẹo bẫy dập thượng có hại. Cho dù xúc động tân nhân phân công nhau nam cũng bị A Thái tức thời bắt lấy không có thể hy sinh. So với Khúc Vân, thì học thân có một đại vô pháp siêu việt ưu thế. Chính là trường kỳ trò chơi tích lũy hạ kinh nghiệm, bẫy dập sở sử dụng đều là cùng chủng loại hình. Chiến thuật hóa học bom, loại này bom so biểu thế giới kỹ thuật muốn hơi tiên tiến một chút. Nhưng là ở Lam Mác người chơi chung phổ biến lưu hành. Bởi vì nó nguyên bản chính là nào đó thế giới vì đặc chủng chiến thuật bộ đội ở loại nhỏ nhiệm vụ. Chung sử dụng mà phát minh, nó phương tiện nhanh chóng trang bị. Thể tích tiểu xảo lực sát thương đại lại ổn định đáng tin cậy. Rất khó bị giết thương khu vực ngoại phi định hướng công kích kíp nổ. Đồng thời, bởi vì là lâm thời tính chiến thuật vũ khí, vì giảm bớt hành động sau rửa sạch thu về khó khăn. Nó thời hạn có hiệu lực thực đoàn, chỉ có 10 cái giờ, vì bảo đảm lúc đó hiệu tính. Loại này bom ở sử dụng thời điểm yêu cầu đem cho nổ đơn nguyên hai cùng dây dẫn bác tiếp mới có thể kích hoạt, mà hai căn dây dẫn tác phân biệt từ hai loại cho nhau tiếp xúc sau sẽ ổn định phát huy phản ứng hợp. Kim chế tạo, bom có hiệu lực thời gian nội, hai căn dây dẫn cho nhau phản ứng dần dần biến mất. Thẳng đến 10 giờ sau hoàn toàn mất đi kíp nổ kết cấu, loại này bom trang bị yêu cầu bao lâu thời gian, nhìn thấy mỗi một viên từng người kích hoạt rồi đại khái bao lâu. Mỗi một tầng bố trí trình tự tư tư, sở hữu này đó kinh nghiệm phong phú thi học thân đại thể đều có một cái phòng trừng. Bởi vậy, ấu chỉ bom bẫy dập rừng ở hắn trong mắt bị phân tích ra càng nhiều hữu dụng manh mối. Đối phương hành động quá quy luật, âm nhạc ra, người phát hiện bom bẫy dập vấn đề sao? Thì học thân lấy ra bộ đàm điều đến ban đầu tần suất. Lời ít mà ý nhiều hỏi, hơi qua vài giây sau. Thu được Khúc Vân đồng dạng ngắn gọn hồi phục, thủ pháp thực chuyên nghiệp, chiến thuật thực giác rưởi, thì học thân khóe miệng tạo nên một tia mỉm cười. Này đó bẫy dập đều là mấy giờ nội mới vừa bố trí hạ. Theo chúng ta một tầng tầng hướng về phía trước đẩy mạnh. Nhìn thấy bom càng ngày càng tân, cho nên ngươi có thể phỏng đoán ra chúng ta còn có bao nhiêu lâu. Đuổi theo mục tiêu, không, ta có thể phỏng đoán ra mục tiêu hiện tại ở 15 tầng Tây Sườn. Nếu chúng ta thẳng đến mái nhà, vừa lúc có thể lấp kín hắn, mái nhà thấy, Khúc Vân dứt khoát cắt đứt A Thái đối thi học thân thần. Cơ diệu toán giống như sớm thành thói quen. Bên này trò chuyện còn không có kết thúc, đã hướng thang lầu chạy tới, lại bị cục cưng ở cửa ngăn lại, đừng có gấp. Chúng ta chậm rãi đi, làm bên kia trước thăm dò đường, Trung phân nam vỗ cục cưng bả vai. Không có hảo ý khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Hiển nhiên cục cưng ngăn lại A Thái cũng là hắn chủ ý, A Thái chừng mắt nhìn Trung phân liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía thi học thân. Thấy hắn không phản ứng, liền một phen đẩy ra cục cưng chạy đi ra ngoài, cục cưng một cái lảo đảo suýt nữa không té ngã. Lại đem phía sau Trung phân nam đâm phiên, tuy rằng bề ngoài nhu nhu nhược nhược nhìn không ra tới. Nhưng kỳ thật cục cưng cũng là cường hóa lực lượng cơ bắp tương đương phát đạt. Chính là rốt cuộc tiến vào trò chơi vãn, nữ hài tử ở lực lượng phát triển phương diện cũng có vốn sinh ra đã yếu ớt. Tính gộp cả hai phía so với mười mấy chàng cường hóa tích lũy xuống dưới A Thái vẫn là kém không? Ngừng một chút, A Thái cùng thi học thân nhưng thật ra cũng chưa nói cục cưng cái gì. Chỉ là đối nàng ngược đại ngốc nghếch tính tình cư nhiên bị một tân nhân xu thế có chút bất mãn. Trung phân nam ngồi dưới đất cũng không dám hé răng, ngược lại là cục cưng có chút ủy khuất, nàng không dám trực tiếp cùng A Thái sặc thanh. Liền chu lên miệng nhìn về phía thi học thân, thi học thân chỉ là tùy ý đẩy đẩy mắt kính nói. A Thái một cây gân lại hảo xuất đầu, ngươi ngày đầu tiên nhận thức, Trung phân nam bò dậy thật cẩn thận nói, ngươi không ngăn cản hắn, khẳng định có ngươi lý do, nhưng là đối diện cái kia âm nhạc ra tương đương phiền toái. Làm boss cùng nàng cho nhau tiêu hao một chút chúng ta lại ra tay có cái gì không tốt. Chính là bởi vì nàng tương đương phiền toái, cho nên mới muốn cướp đi đầu cơ, theo sát sự tình hướng đi, đem hết thảy vấn đề đều xem ở trong mắt, đem hết thảy khả năng đều nắm chắc ở trong tay, ngươi vừa tới. Không biết ta cho bọn hắn giảng quá trí lực loại trò chơi bí quyết. Có đôi khi đương rùa đen rút đầu chỉ biết đem quyền chủ động giao cho người khác. Nếu người khác là có thể đương thương xử xuẩn chứng cũng liền thôi. Mà đối thượng âm nhạc ra đối thủ như vậy, sẽ đem người ăn đến xương cốt đều thừa không dưới, tựa như Khúc Vân giỏi về phân tích người tính. Cách cùng động cơ, tiến tới phỏng đoán bọn họ hành động giống nhau, bằng vào đơn giản vài lần đối thoại cùng hành sự thủ đoạn. Thì học thân cũng đã đem Khúc Vân phỏng đoán đến khoảng cách sự thật không xa trình độ, ba người đi. Theo A Thái bóng dáng vọt tới mái nhà, lại phát hiện A Thái đột nhiên đứng lại, đến gần vừa thấy, nguyên lai cùng hướng mái nhà môn trang đỉnh chóp hợp với một cây tinh tế dây thép thì học thân. Cười lạnh một tiếng, này không phải nhẹ súng máy nòng súng cái loại này thủ công đặc dị bom, mà là mỗi tầng lầu đều có cái loại này bình thường chiến tranh hóa học thuật bom. Chỉ cần cho hắn một phút, liền có thể hoàn toàn hóa giải, chính hủy đi, liền nghe đối diện oanh mà một tiếng. Không cấm nổi lên một tia cười khổ, hắn đảo không đến mức cho rằng Khúc Vân xuẩn đến không phát hiện. Trên cửa bẫy dập, chỉ là hai người chiến thuật ý nghĩ rốt cuộc bất đồng. Bên kia như vậy một làm, chính mình thật cẩn thận hủy đi đạn sau đánh bất ngờ kế hoạch xem như ngâm nước nóng. Tùy tay kéo xuống cuối cùng một cây tuyến, thao lược đoàn ba người cũng nối đuôi nhau mà ra bước lên mái nhà ngôi cao, mái nhà thực trống trải. Chỉ có tháp nước cùng một ít điều hòa cơ dương, không có bất luận cái gì cung người giấu kín góc, chỉ thấy âm nhạc ra một đội bốn người một chữ bài khai đứng thẳng ở đại lâu mặt trái tường chắn. Mái trước cúi đầu quan vọng, lại duy đọc không thấy mục tiêu bóng dáng, mục tiêu sẽ không liền như vậy nhảy xuống đi đi, có năng lực phi hành, muốn hay không như vậy biến thái a? Đầy bụng nghi hoặc mà thò lại gần. Thao lược bốn người cũng ngây ngẩn cả người, một cái dây từng hệ ở tháp nước cái giá thượng, vẫn luôn rũ đến đại lâu bên ngoài, duỗi trường cổ cúi đầu quan vọng, đại lâu 15 tầng ngoại pha lê bị bom phá hư. Mục tiêu hiển nhiên là từ nơi này lại về tới đại lâu. Chơi cái điệu hổ ly sơn, Khúc Vân vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà nhìn thi học thân. Nàng nhưng thật ra không có trách cứ thi học thân trinh thám không chính xác. Trên thực tế, các nàng cũng là vừa bước lên mái nhà, mà lao ra đại môn trong nháy mắt, thậm chí gặp được từ mái nhà bên cạnh chợt lóe rồi biến mất vạt áo, nàng phát sầu chính là này mục. Tiêu cũng quá giảo hoạt đi, vừa rồi hai đội dọc theo đường đi kíp nổ bom, ai cũng không ý thức được trong đó hỗn tạp mục tiêu kíp nổ 15 tầng pha lê tường ngoài thanh âm. Đều tưởng đối phương ở bài tra đâu. Dây từng vị trí cùng 15 tầng ngoại pha lê tường phá hư vị trí không có khả năng trùng hợp. Tương đối, hiển nhiên, cũng không phải thi học thân trinh thám liệu định tiên cơ đem mục tiêu bức thượng tuyệt lộ mà cái. Khó ló cái khôn, hết thảy đều là sớm có dự mưu, nhưng mà, chẳng lẽ mục tiêu phía trước thiết trí như vậy nhiều không hề trì hoãn bom bẫy dập. Cũng chỉ vì điệu hổ ly sơn. Ách, có lẽ tiện thể mang theo bài trừ mấy cái phế vật tân nhân. Này không có đạo lý à. Phải biết rằng trận này trò chơi giả thiết chính là đặc cảnh đội bắt giữ phần tử khủng bố à. Cái gọi là phần tử khủng bố, khẳng định đến có mục đích của chính mình đi. Hoặc là sát thương công chúng, hoặc là tập kích cảnh đội, hoặc là bắt cóc, ám sát, lui lại sinh tồn. Vì cái gì cái này mục tiêu động cơ thấy thế nào không ra. Thật giống như chuyên môn tới bồi chính mình này băng nhân chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Giống nhau, thứ này, tổng không phải là khác la mác người chơi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu từ hành vi hình thức động cơ thượng xuất phát, cũng chỉ có boss là người chơi như vậy một lời giải thích có thể nói được không? Rốt cuộc chỉ có trò chơi sẽ cho người chơi các loại không thể hiểu được nhiệm vụ. nguyên bản thế giới dân bản xứ nhưng không có như vậy nhiều cân não không bình thường ra hỏa tồn. Tại, nhưng mà này cũng không có đạo lý à. Dựa theo Miss Ha người chơi khó khăn lý luận, này đến là như thế nào một cái nghịch thiên người chơi? Mới có thể chăn đơn người đưa vào tới đối kháng nhiều người như vậy à. Nàng nhưng không nghe nói qua Miss Ha giới còn có như vậy một vị mãnh người. Liền tính nàng một tân nhân kiến thức hạn hẹp, đối diện thi học thân tổng sẽ không thể tưởng được a. Hết chương.